ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, nồi sắt hầm quỷ tử. Chính năng lượng tràn đầy a. Người nói bậy, ta ẩn tàng rõ ràng như vậy hoàn mỹ. Bọn hắn làm sao có thể nhìn thấu thân phận của ta? Nhận cộng tác nhục mạ, Tôn Nhị Cẩu sắc mặt lập tức biến đỏ lên, khí run lạnh. Hắn Tôn Nhị Cẩu, đường đường quốc tế sát thủ, lại không nghĩ tới cùng như thế một con ngu xuẩn lệ quỷ trở thành cộng tác. Rõ ràng hắn còn có thể diễn, con hàng này thế mà ra tự bạo. Dựa vào cái ngốc bức này, một người một quỷ đồng thời ở trong lòng phát nổ nói tục, nhao nhao tưởng rằng đối phương liên lụy chính mình. Tốt tốt, chớ ồn ào, đều là huynh đệ, một hồi còn muốn cùng lên đường, có chuyện gì là không qua được. Ta cùng thằng ngu này sự tình, ngươi bớt can thiệp vào. Tôn Nhị Cẩu cùng lệ quỷ trăm miệng một lời, nhưng mà một giây sau, bọn hắn liền để Sở Bắc bóp cổ giơ lên. Để ta xem một chút, đến tột cùng là ai phái các ngươi đến ám sát ta. Sở Bắc tại Tôn Nhị Cẩu trên thân vừa tìm, lập tức liền tìm ra một bộ điện thoại. Mật mã là nhiều ít. Sở Bắc ngẩng đầu, hừ, làm một tên đỉnh cấp sát thủ, ta là sẽ không bán đứng tổ chức. Tôn Nhị Cẩu ngạo nghễ ngẩng đầu, 123.456 a. Sở Bắc nhẹ gật đầu, trôi chảy điền mật mã vào. Tích tích, điện thoại lập tức giải tỏa. Cái này một loạt động tác, lập tức đem một người một quỷ nhìn ngốc. Cùng Tôn Nhị Cẩu làm cộng tác con kia lệ quỷ càng là sinh ra hàn ý trong lòng. Nhị Cẩu, không nghĩ tới ngươi cũng phản bội cách mạng. Mặc dù giả bộ như thề sống chết không theo bộ dáng, kỳ thật ngươi đang lặng lẽ dùng ám ngữ, đem tình báo tiết lộ cho đối phương. Tôn Nhị Cẩu, ngươi tên phản đồ này, ta sẽ đem chuyện này nói cho thần chủ. Đầu lưỡi quỷ âm thanh tàn khốc hình. Ngươi đánh giám, ta nhìn ngươi là ác nhân cáo trạng trước. Ta mật mã chỉ có ngươi mới biết được. Nhất định là ngươi vừa rồi vụng trộm nói cho hắn biết. Ngươi cái này quỷ gian, ta cũng sẽ đem chuyện này nói cho Đao Hoàng đại nhân. Một người một quỷ nhưng không biết Sở Bắc có được linh nhãn dạng này, có thể xem thấu tâm linh nghịch thiên kỹ năng. Mắt thấy sự tình bại lộ, nhao nhao đối một phương khác sinh ra lòng nghi ngờ. Sở Bắc cũng vui vẻ tại nhìn bọn hắn cãi lộn, làm lúc trước sớm nhất gia nhập mặt nạ chủ gia cấp nhân vật, thao thế bị bách quỷ sách thu nạp, cũng làm cho hắn đối nguyên chủ đã từng kinh lịch càng hiểu hơn. Ban sơ mặt nạ, vẻn vẹn chỉ có 10 tên thành viên, trải rộng toàn cầu các nơi, có đỉnh cấp sát thủ, cũng có thương nghiệp cự kinh. Càng có giống thao thế dạng này internet giật mình, mà nhiệm vụ của bọn hắn chính là tại các nơi trên thế giới chặn đánh âm phủ giáng lâm kế hoạch. Lệ quỷ giáng lâm, tất nhiên sẽ tại nhân loại trong thành thị triển khai giết chóc. Mà xem như mỗi lần đều sẽ ngay đầu tiên đuổi tới hiện trường mặt nạ, liền trở thành thay lệ quỷ cõng nồi tốt nhất nhân viên. Bị các quốc gia chính thức trở thành phát rồ tổ chức khủng bố. Song phương đọ sức cũng mấy năm. Bất phân cao thấp, cuối cùng lấy mặt nạ nội bộ sụp đổ mà kết thúc. 10 người này cũng là hiện tại mặt nạ bên trong cường đại nhất ngự quỷ người. Bọn hắn không cần cùng lệ quỷ dung hợp, mà là nhận lấy âm thần quà tặng, thu được thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng. Đã từng chúa cứu thế, bắt đầu khát vọng lực lượng, dần dần biến thành ma quỷ chó săn. Mà Đao Hoàng chính là bây giờ mặt nạ tân chủ não, có thể đem trên người mình bất kỳ một cái nào bộ vị biến thành cứng rắn vô cùng vũ khí. Phối hợp hắn đã từng sát thủ thân phận, đơn giản như hổ thêm cánh, cơ hồ có thể nói là trong 10 người thực lực một người cường đại nhất. Bởi vì 5 năm trước, ám sát nguyên chủ hành động thất bại, 10 người lẫn nhau ở giữa thật sớm có khoảng cách, lẫn nhau hoài nghi, phân làm 10 bộ phận. Riêng phần mình nghe từ phía sau lưng âm thần phân phó, tại các quốc gia thi thực giáng lâm kế hoạch, cho nên đối với mặt khác 9 người tiếp xuống hành động, kỳ thật thao thế cũng không thế nào cảm kích. Hoa Quốc, đã từng là thao thế phụ trách khu vực, bây giờ đã bị Đao Hoàng tiếp quản, Lúc trước hắn phụ trách khu vực là Đông Doanh, cũng chính là đầu tiên bị lệ quỷ chiếm cứ đại quốc. À, người cái này Trình Duyệt bộ nhớ làm sao chiếm trọn vẹn 120 cái G. Sở Bắc liếc nhìn Tôn Nhị Cẩu, điện thoại phát ra một tiếng kinh nghi. Đủ rồi, họ Sở, ta Trình Duyệt bên trong không có ngươi muốn tin tức, ngươi không nên quá phận. Tôn Nhị Cẩu toàn thân cơ bắp lập tức liền căng thẳng. Bởi vì cái gọi là thịt nát xương tan đục không sợ. Muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Hừ, ta chỉ tin tưởng con mắt của ta. Sở Bắc lạnh hừ một tiếng. Nho nhỏ Trình Duyệt, thế mà tại trong điện thoại di động của ngươi chiếm trọn vẹn 120 cái G bộ nhớ. Còn dám nói bên trong không có cái gì. Bên trong nhất định ẩn tàng có vô số tại đêm khuya tiến hành tà ác hoạt động. Hôm nay, chính đạo quang liền muốn đâm rách hắc ám. Đưa người ác đồ kia bẩn thỉu nội tâm bại lộ tại chính nghĩa chiếu dọi xuống. Nhìn một cái không sót gì. Không, không muốn a. Tôn Nhị Cẩu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không ngừng giãy giụa, nhưng là chăm chú bóp lấy cổ của hắn cái tay kia liền uyển như kìm sắt đem hắn một mực trói buộc. Không thể động đậy, ta nhận tội, ta nhận tội, ta cái gì đều nói cho ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên mở ra. Lại vào lúc này, Sở Bắc ngón tay không cẩn thận xẹt qua. Cặp mắt của hắn lập tức trợn to. Thỉnh thoảng nhìn một chút trên màn hình nội dung. Lại thỉnh thoảng ngẩng đầu đánh giá phiên trước mắt Tôn Nhị Cẩu. Phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Làm sao vậy, Sở đại nhân? Chẳng lẽ là cái này tội phạm phạm tội ác quá mức đáng sợ? Một bên nhân viên cảnh sát cầm khăn tay nghiêm túc đi tới Sở Bắc bên cạnh thân. Cũng tò mò coi trọng Tôn Nhị Cẩu trên màn hình nội dung. Chỉ gặp Tôn Nhị Cẩu Trình Duyệt điện thoại ghi chép. 10 cái anh em hồ lô đại chiến xà tinh. Dê thôn diễm tình. Siêu nhân điện quang đại chiến tiểu quái thú. SpongeBob cùng phái lớn tinh nửa đêm không thể không nói bí mật. Đầu chọc mạnh nhà trên cây vật lộn hai gấu. Không có. Trong sạch của ta. Không có. Tôn Nhị Cẩu hai mắt vô thần. Trong miệng tự lẩm bẩm. Quý cộng tác yêu thích thật đúng là đặc biệt. Sở Bắc trầm mặc thối lui ra khỏi Tôn Nhị Cẩu Trình Duyệt. Ngắn ngủi một giờ. Lại cần hắn dùng một đời đi chữa trị. Cũng không gì hơn cái này đi. Nhân viên cảnh sát một cái phấn chấn. Lắc đầu khinh thường vịn tường rời đi. Trở lại chỗ ngồi, ngay cả rót hai bình dinh dưỡng nhanh tuyến. Trong tay khăn tay sớm đã không cánh mà bay. Ngươi là thế nào cùng cấp trên của ngươi liên hệ? Sở Bắc nhíu mày, chim cánh cụt, Tôn Nhị Cẩu mặt mũi tràn đầy chết lặng. Hắn đã không có gì có thể đã mất đi. Sở Bắc rất mau đánh mở Tôn Nhị Cẩu chim cánh cụt phần mềm. Tại một loạt người liên hệ bên trong cuối cùng tìm được một cái RAM ảnh chân dung người sử dụng. Ghi chú làm Đao Hoàng đại nhân. Hắn lần nữa lâm vào trầm mặc. Tôn Nhị Cẩu, chớ hoài nghi, hắn lão nhị đâm vượn. Sở Bắc vội vàng điểm tiến vào vị này tên là Đao Hoàng vòng bằng hữu. Đưa đỉnh chính là một đoạn video. Thiết tử nhóm, cho mọi người biểu diễn một cái. Nồi sắt hầm quỷ tử. Chính năng lượng tràn đầy a. Đeo mặt nạ màu bạc Đao Hoàng đối ống kính giơ ngón tay cái lên. Phía sau trống lên một cái nồi sắt, phía trên che kín một chương thuốc cao cờ. Có thể trông thấy, bọn hắn vị trí là tại Đông Doanh đền thờ. Đến cho mọi người lộ cái tướng đi. Tiểu bảo bối, Đao Hoàng thao lấy một ngụm tiêu chuẩn Đông Bắc lời nói. Cọ một chút xốc lên nồi sắt bên trên vải trắng. Baka Yaru, các ngươi mặt nạ ngự quỷ ngươi. Lương tâm đại đại tích xấu. Bên trong đều là khoảng 1m50 người Đông Doanh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Một cỗ chính năng lượng hương vị lập tức liền bắn ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.